Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 17, khác. Góc truyện audio.com. Sau ngày cậu đi, mọi thứ dường như tẻ nhạt hơn rất nhiều. Tất cả đều trở về quỹ đạo của nó. Lúc chưa có thiên thần Dung Cốc, môi trường Royal bây giờ vẫn có tiếng nói, tiếng cười đấy thôi, nhưng nó lạc vị quá. Giờ ra chơi, căn tin vẫn đông đúc như thường. Mọi người vẫn thế, nhưng có một điểm khác biệt là họ vẫn chưa ra một chiếc ghế trống nơi cậu thường ngồi, mong chủ nhân của nó quay về. Nói đến khác biệt thì phải nói đến 6 người kia. Từ khi vắng bóng cậu, 6 người họ trở nên lạnh lùng hơn, thậm chí là tàn nhẫn hơn trước. Số lần họ đánh nhau, khúc tiết tăng đáng kể. Sáng nào cũng thế, họ đều dành thời gian để ở sân thượng. Lý do là gì? Khỏi nói cũng biết mà nhỉ. Họ nhớ cậu ra giết. Kể từ khi cậu đi đến giờ, chắc cũng đã 2 tháng rồi. 2 tháng đó đối với các anh như địa ngục vậy. Các anh dường như mất hẳn đi nụ cười. Học sinh nếu có lỡ va phải một trong 6 người thì thôi rồi. Không bị một trận như tử thì cũng mất xác. Miêu tả hơi quá, thông cảm, để tăng thêm phần kịch tính ấy mà. Xung quanh họ đều tỏa ra một luồng hàn khí y như Bắc Cực. Lướt nhẹ qua cũng cảm thấy rùng mình. Còn về căn nhà của 7 người thì sao? Vẫn tông màu đó, vẫn khung cảnh đó, nhưng xét đi xét lại vẫn thiếu một thứ gì ấy. Chỉ mới 2 tháng thôi mà căn nhà dường như trở thành nhà hoang. Đồ đạc trong nhà sơ xác, những món đồ nhỏ đều bị vứt mỗi nơi một thứ. Các anh hầu như chỉ về nhà cho có lệ thôi, nên trông căn nhà cũ kỹ hết sức. Quay trở lại với 6 người, Jin này, kể từ lúc đó trở nên thờ ơ hơn, không còn hình ảnh dịu dàng lúc trước nữa. Nam Jun thì cứ cắm đầu vào học tập suốt thôi. Hồ Súc không còn vui vẻ như trước, Tê thì trầm hơn trước, Jimin tàn khốc hơn trước, đặc biệt là Yunji, một ngày nói chuyện không quá 2 câu. Tối đó, trong căn biệt thự 6 người, Tê à, mày định bỏ bữa nữa sao? Jin, tao không đói, ngày nào tao cũng nghe mỗi câu đó. Yunji nãy giờ quan sát, thấy vậy thở dài thườn thượt, bao giờ mới kết thúc tình trạng này đây? Phòng ngủ, ngủ đi, mai còn dậy đi học. Yunji lười biếng mở miệng, hội còn lại, chúng mày ngủ ngon. Yunji, mày cũng vậy nhé. Gượng cười cho anh an lòng. Năm người nói, nửa đêm, Yunji vẫn ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Chính anh kêu mọi người ngủ sớm mà giờ này mình vẫn còn ngồi đây. Tự giễu bản thân mình ngu ngốc, anh cười khẩy, bỗng, bảo bối à, em đừng đi mà. Jimin nói mớ rồi nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống. Yunji buồn rầu nhìn năm đứa bạn mình, đây đâu phải lần đầu họ nói mớ, chính xác là từ khi cậu đi. Hầu như đêm nào cũng vậy cả. Nhìn một lượt rồi lại quay về phía cửa sổ. Yunji pop, bảo bối à, em đâu rồi? Chính em đã tập cho bọn anh cách sống phải có em bên cạnh mà. Giờ em lại đi đâu rồi? Bọn anh nhớ em lắm bảo bối à, về đi. En pop, dứt suy nghĩ, anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn trên má anh. Mặn chát, một người mạnh mẽ như Yunji mà lại khóc thì hiểu như thế nào rồi? Mạnh mẽ chỉ là vẻ bên ngoài. Thực ra bên trong họ vẫn muốn yêu và được yêu như bao người khác. Lim dim, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nơi được coi là bình yên nhất với cả 6 người. Và ở nơi đây, họ được gặp người họ yêu. Jeon Jungkook, lại kết thúc một ngày buồn bã. Cách chương.